vẫn tiếp tục tranh luận về những phát kiến của tiên sinh, trong khi Panther chỉ quan tâm đến đời sống của dân chúng, thì Munitz chỉ chú tâm đến các phát kiến của mình, các phát kiến thông thái của thần linh. Ramet tại Kagi lại lo việc cưới vợ cho người bạn chí thiết của mình, ngài Tumuzik. Sau khi Ramet nói chuyện với Entefer về việc cầu hôn con gái của ông cho Tumuzik, ông ta đã đồng ý và hôn lễ được tổ chức rất long trọng. Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Khi sao trời xuất hiện, đại đại tư tế Heho rời sảnh tiệc. Một lát sau, mấy quan đại thần cũng làm theo. Khoảng độ nửa đêm, dưới cung ngầm đền Emmon, các ngài tôn kính sau đây tụ họp. Các đại tư tế Heho, Mephred và Mentesufis, đại pháp quan thành Tebi cùng các vị chúa châu Eps, Hoti, Emset. Mentesufis đi xem xét các cột lớn đóng kín cửa, tắt đèn, và trong hang phòng trần thấp tè chỉ còn có một ngôi đèn trước pho tượng Horus cháy bập bùng. Các đại quan ngồi trên ba chiếc tràng kỳ cẩm thạch. Chúa châu Eps cất lời: "Bây giờ mà bảo tôi nói về tư cách của Đức Thánh Thượng Ramet 13, quả thật là tôi xin chịu." "Đó là thằng điên," Mephred nói chen. "Điên hay không thì tôi không biết," Heho đáp, "nhưng đích thị là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Assyria đã hai bận nhắc ta ký hiệp ước, vậy mà bữa nay, như chỗ tôi nghe được, hắn bắt đầu vẽ chuyện võ trang Ai Cập đó." "Cái đó thì đã thấm gì?" Mephred nói. "Chuyện tên vô thần này đang tính nước thò tay vào kho báu mê cung tày đình gấp bội." "Tôi thì tôi lại nghĩ..." Chúa châu Emsat cất lời: "Những lời hứa hẹn với Đông Phu là tệ hơn cả. Thu thập của quốc gia và của chúng ta hẳn thất thoát nhiều. Ví thử tiện dân nghỉ ngày thứ bảy, Pharaon mà lại còn ban phát ruộng cày cho họ." "Nhà vua sửa soạn làm vậy đó," đại pháp quan nói khẽ. "Có đúng là sửa soạn không?" Chúa châu Hoti hỏi. "Tôi có cảm giác Pharaon chỉ cần tiền, ví như bớt trong ta chút gì đó trong kho báu mê cung." "Không được," Heho ngắt lời. "Đất nước chẳng hề bị lâm nguy, chỉ Pharaon thôi. Vậy không thể đánh lộn xong. Lại nữa, con đê con đập khi vững chắc thì chẳng thể do gì, dù chỉ là một tia nước nhỏ như mê cung ấy mà. Chừng nào còn đầy ắp thì ta chớ làm suy xuyển dù chỉ là một thoi vàng. Lấy được một thì rồi sẽ lấy tất cả. Sau chót, ta đem kho báu của các thần linh và xã tắc để bồi bổ cho ai kia chứ? Cho cái thằng nhãi danh con khinh tín ngưỡng lăng mạ tăng lữ và xúi dân làm loạn à? Hắn lại không tệ hơn Esai rồi hay sao? Ông này tuy là một người ngoại bang nhưng không làm hại chúng ta." "Thực là chuyện chẳng đẹp đẽ chút nào khi Pharaon tán tỉnh trắng trợn vợ người bạn chí thân của mình ngay trong ngày cưới," đại pháp quan nói với vẻ tư lự. "Chính Hebron đi mồi chài hắn ta đó chứ," chúa châu Hoti nói. "Đàn bà nào mà chả mồi chài đàn ông," chúa châu Emsat đáp. "Song con người được ban trí tuệ là để đừng phạm tội chứ. Thế chẳng lẽ Pharaon không phải là phu quân của tất thảy đàn bà Ai Cập hay sao?" chúa châu Abbas nói. "Phần nữa, tội lỗi do các thần linh phán xử, còn chúng ta chỉ lưu tâm tới đất nước." "Nguy, nguy đó," chúa châu Emsat khoát tay và hấp hàm. "Không còn nghi ngờ gì nữa, tiện dân bắt đầu càn rỡ, chỉ ngày một ngày hai là nổi loạn thôi. Lúc đó thì không một đại tư tế, một chúa châu nào dám cầm chắc quyền bính, tài sản và ngay cả mạng sống của mình." "Tôi tôi đã có cách đối phó với bạo loạn. Hê Hồ cướp lời. Cách gì vậy? Trước hết, Mephred lên tiếng, có thể ngăn được bạo loạn khi ta cho những người bình dân sáng dạ nhất hay rằng kẻ hứa ban đại ân cho họ hiện giờ là một thằng điên. Một con người khỏe mạnh nhất dưới chân. Chúa Chehoti thốt lên. Chỉ cần dò xem nhà vua muốn gì. Thằng điên mà. Nó là thằng điên. Mephred nhắc lại. Anh ruột hắn cho mình là khỉ. Chén chú chén anh với thợ ướp xác. Còn hắn chỉ ngày một ngày hai rồi cũng vậy. Đi phao tin. Người khỏe mạnh bị điên là hạ sách. Chúa Chehoti lên tiếng. Bởi lẽ, một khi bình dân biết là tin nhảm thì họ chẳng còn tin ta bất cứ điều gì nữa. Và lúc đó thì chẳng ai ngăn nổi bạo loạn. Một khi mà tôi phán Ramesh là thằng điên, tức thì tôi phải có bằng chứng, Mephred nói. Còn bây giờ thì các vị hãy nghe đây. Các đại quan hồi hợp. Các ngài hãy nghĩ mà coi, Mephred nói tiếp. Liệu một người tâm thần khỏe mạnh, lại là thái tử kế vị, có dám cả gan ra đấu bò tót trước hàng ngàn quân lính người Á hay không? Liệu một hoàng tử minh mẫn, một người Ai Cập, giữa đêm thâu có bò tới đền thờ của người Phoenicia hay không? Liệu có phải hắn vô cớ đẩy người thiếp cả của mình xuống hàng nô tỳ? Điều đã trở thành nguyên do cái chết của nàng và đứa con. Cử tọa trong phòng xì xào vì khiếp đảm. Tất thảy những thứ đó, đại tư tế nói, chúng tôi mục kích tại thành Pibas. Tôi và cả ngài Mentezufis, chúng tôi đã chứng kiến những cuộc hoan lạc nơi hoàng thái tử nửa điên nửa tỉnh dám báng bổ các thần linh và miệt thị tăng lữ. Đúng thế, Mentezufis nói chen. Các ngài hãy nghĩ coi, Mephred lại hăng say nói. Liệu một người trí lực vẹn toàn lại là chủ tướng, có bỏ mặc quân sĩ lao vào sa mạc, rượt đuổi mấy tên phỉ Liby hay không? Bỏ qua vô vàn những chuyện vặt vãnh, kể cả ý đồ của hắn, định cho nông phu ngày nghỉ và ruộng cày. Bây giờ tôi hỏi các ngài, liệu tôi có thể gọi hắn là người minh mẫn tâm thần khi hắn đã phạm tới ngần ấy hành vi tội lỗi ngu ngốc vô cớ như thế không? Mọi người lặng im. Chúa Chehoti ra chiều lo ngại. Thế thì cần phải tính kỹ chuyện này. Đại pháp quan nói, đặng tránh xúc phạm người ta. Bây giờ Hê Hô lên tiếng. Ngài đại tư tế Mephred bao dung hắn. Ngài đại thần nói giọng kiên quyết. Khi gọi hắn là thằng điên, đằng thằng ra, chúng ta phải quy cho Ramesh là tên phản bội. Cử tọa ra chiều lo ngại. Quả vậy, cái con người gọi là Ramesh 13 đích thực là tên phản bội, bởi vì chẳng những hắn đang tuyển mộ thám điệp và đạo tặc, đặng khám phá đường vào kho báu mê cung, chẳng những hắn khước từ hiệp ước với Assyria mà Ai Cập tối cần. Những lời cáo giác mới nặng nề làm sao? Đại pháp quan nói. Im lặng bao trùm gian phòng mờ ảo một hồi lâu. Biết nói gì ở đây? Ngài Chúa Châu Emsach lên tiếng. Chúng tôi ngồi ở tít tận các châu thành xa triều đình. Phần nữa, chúng tôi chẳng những không hay tỏ mưu kế của kẻ điên rồ này, mà ngay cả việc ước đoán chúng cũng không. Hầu như chúng tôi chẳng tin. Bởi thế cho nên theo ý tôi, hay hơn cả là cứ giao lại việc này cho các ngài. Thưa ngài Hê Hô và ngài Mephred, các ngài đã phát hiện ra căn bệnh. Vậy bây giờ, các ngài hãy tìm thuốc mà chữa trị. Còn ví thử, các ngài ngại chuyện quá ư hệ trọng, thì các ngài hãy kéo thêm ngài đại pháp quan giúp cho một tay. Đúng, đúng, ngài nói đúng đó. Đám cử tọa đang bực mình phụ họa. Mentezufis châm đèn, đoạn đặt lên bàn trước tượng thần tờ giấy cói papyrus. Trên đó có ghi nội dung sau đây. Trước hiểm họa đang đe dọa Ai Cập, quyền hành của hội đồng bí mật được trao cho Heho với sự trợ giúp của Mefred và Đại Pháp Quan. Văn bản này được thông qua bằng các chữ ký của các đại quan có mặt, sau đó cho vào hộp rồi giấu vào hố kín dưới ban thờ. Sau lễ thành hôn, Tumozit được mấy ngày hưởng tuần trăng mật cùng Hebron tại biệt thự nhà vua ban tặng. Có điều, tối nào chàng cũng vào trại cấm binh cùng các võ quan và vũ nữ chơi bời hoan lạc, thâu đêm suốt sáng. Do vậy mà các bạn đồng liêu mới dị nghị, Tumozit cưới Hebron làm vợ chẳng qua chỉ là nhằm kiếm của hồi môn, điều thực ra chẳng làm ai ngạc nhiên cả. Năm ngày sau, Tumozit tới xin Pharaon xin được quay về nhiệm sở. Thế là chàng chỉ gặp vợ ban ngày, bởi ban đêm phải canh phòng thâm cung của nhà vua. Một tối nọ, Pharaon phán: cung điện này có lắm ngóc ngách để trộm nhìn trộm nghe, đến nỗi mỗi cử chỉ của ta đều bị theo dõi. Thậm chí, cái giọng bí hiểm từng phải im bặt ở Memphis khi ta tống khứ các tăng lữ, có hôm lại nói với thân mẫu tôn kính của ta. Lẽ vậy, nhà vua phán tiếp: ta không thể tiếp kiến bất kỳ văn võ báo can nào ở đây, mà phải rời cung điện, kiếm nơi an toàn luận đàm với các bề tôi của mình. Thế đệ có cần đi theo thánh thượng không ạ? Tumozit hỏi, khi thấy Pharaon ngoái nhìn lại phía sau. Khỏi cần, nhà ngươi phải ở lại đây canh giữ, đừng để cho kẻ nào lọt vào cung của ta, không cho bất kỳ ai, có nghe không? Cho dù đó là thân mẫu của ta, ngay cả bóng ma đức cha trường sinh của ta cũng vậy. Nhà ngươi cứ bảo là ta đang ngon giấc, không muốn tiếp ai. Xin y lệnh bệ hạ, Tumozit đáp, khoác lên người nhà vua choàng bào, có mũ trùm đầu. Sau đó, chàng tắt đèn trong thâm phòng, còn Pharaon bước ra ngoài, đi theo dãy hành lang phụ. Tới giữa vườn, Ramses dừng lại quan sát cẩn thận chung quanh. Khi đã định hướng, nhà vua rảo bước về phía dinh thự dành cho Tumozit. Nhà vua gật đầu chào và bước tiếp. Sau một khắc bị lạc lối, Pharaon tới gần một lầu hóng mát náu dưới lùm cây. Ngài cảm thấy hình như có tiếng sột soạt và liền hỏi nhỏ: Hebron đấy phải không? Một bóng người cũng vận choàng thâm vụt chạy lại. Người này xà vào lòng nhà vua, đu hai tay vào cổ ngài thủ thỉ: bệ hạ đấy ư, bệ hạ à, tiện thiếp chờ lâu ơi là lâu. Pharaon cảm thấy cô nàng đang tuột khỏi vòng tay. Ngài liền bế nàng lên, đưa vào lầu hóng gió. Lúc này, áo choàng tuột dần khỏi người nhà vua. Ramses kéo lê choàng bào một đoạn, nhưng cuối cùng để mặc cho nó rớt lại. Ngày hôm sau, Hoàng Thái Hậu Nikochit tôn kính cho vời Tumozit tới. Người bạn chí thân của Pharaon phát hoảng khi nhìn thấy lệnh bà. Sắc mặt Hoàng Thái Hậu nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm chừng như tuyệt vọng. Nhà ngươi bình thân, bà nói, rồi chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ đặt bên ghế của mình. Tumozit chần chừ: bình thân, và nhà ngươi hãy thề là không mách điều ta sắp nói đây với bất kỳ một ai. Xin thề trước bóng ma cha con, quan phỏ tá nói. Nhà ngươi nghe đây, Hoàng Thái Hậu nói nhỏ. Ta đối với nhà ngươi như là phụ mẫu, cho nên ví nhà ngươi để lộ chuyện đại mật thì các thần linh ắt trừng phạt. Không, họ chỉ đổ xuống đầu nhà ngươi một phần tai vạ đang treo lơ lửng trên đầu dòng họ nhà này. Tumozit lắng nghe, lo ngại. Lệnh bà bị điên rồi chăng? Quan phỏ tá sợ sệt nghĩ bụng. Nhà ngươi nhìn đây này, cửa sổ này này. Thái Hậu nói tiếp, cái cây này, nhà ngươi biết không, đêm qua ta đã trông thấy có người trèo lên cây bên ngoài cửa sổ. anh ruột của thánh thượng phải đi Teby rồi kia mà. Đâu là phải thằng ấy. Thái hậu giọng thều thào nức nở. Đó đích thị là hắn, con ta, thằng Rames. Trèo trên cây đêm qua. Phải, ánh đèn chiếu rõ mặt hắn và người hắn. Hắn vận áo xiêm đai trắng và xanh, mắt trông khờ dại. Hắn cười man rợ, tựa thằng anh vô phúc của hắn. Hắn nói, mẹ ơi, mẹ nhìn đây này, con biết bay nhá. Cả Seti, cả Rames đại vương, cả Seop, có đức vua nào làm được như vậy đâu. Mẹ xem đây này, con mọc cánh thế này kia mà. Hắn chìa tay vào phòng cho ta, còn ta tâm thần mê muội vì đau khổ, chạm vào tay đó qua cửa sổ. Mặt hắn đẫm mồ hôi lạnh. Cuối cùng, hắn tuột khỏi cây rồi biến mất. Tumuzit nghe thấy sợ, thình lình chàng đập tay vào trán. Đó không phải là Rames. Phò tá trả lời quả quyết. Đó là một người giống hệt thánh thượng, tên Hy Lạp khốn nạn, thằng Lycon, từng ám hại đứa con trai của ngài, và bữa nay hắn đang nằm trong tay các vị đại tư tế. Đó không phải là Rames đâu ạ. Đó là trò đều của mấy kẻ đê tiện, Heho và Mephred. Trên nét mặt Hoàng Thái Hậu bừng lên tia hy vọng, song chỉ trong giây lát. Chẳng nhẽ ta không nhận ra con ta hay sao? Dạ, Lycon giống y hệt. Tumosit nói, đó là trò của các thăng lữ, cái lũ đê tiện ấy. Xử tử còn là nhẹ đối với chúng ạ. Thế thì đêm qua, Pharaoh có ngủ trong cung hay không? Thái hậu thình lình hỏi. Tumuzit lúng túng cúi gằm. Không chưa gì, có ngủ, người bạn Tam Phúc đáp bằng giọng lấp lửng. Nhà ngươi nói dối, ít ra thì nhà ngươi hãy cho ta biết hắn có vận keftan đai trắng và xanh hay không. Bẩm không nhớ, Tumuzit nói lí nhí trong họng. Lại nói dối rồi. Thế chiếc choàng bào này, nhà ngươi hãy nói xem, có phải là choàng bào của con ta không? Tên nô lệ của ta phát hiện thấy ở trên cái cây kia kìa. Lệnh bà đứng dậy, đoạn lôi từ trong dương ra một chiếc áo choàng màu nâu cùng mũ chùm đầu. Lúc này, Tumuzit sực nhớ. Khi quay về vào lúc nửa đêm không thấy Pharaoh mặc choàng bào. Thậm chí ngài còn bảo rằng áo choàng bị rớt ở đâu đó ngoài vườn. Do dự, suy nghĩ, rốt cuộc Tumuzit đáp quả quyết. Không phải buôn tâu Hoàng Thái Hậu, đó quyết không phải là Pharaoh. Đó là tên Lycon và tội ác của các tăng lữ. Cần phải tâu ngay cho Thánh Thượng hay tỏ việc này. Nếu là Rames thì sao? Bà lại hỏi, dẫu trong đôi mắt của bà bừng lên tia hy vọng. Tumuzit bán tín bán nghi. Sự ước đoán của chàng và Lycon là mẫn tuệ và có thể là đúng. Song lại có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Thái hậu trông thấy Rames thực. Nào, nhà vua hồi cung sau lúc nửa đêm, lúc ra đi thì mang áo xiêm đai trắng và xanh, rồi đánh mất áo choàng. Nào anh ruột của ngài từng đã bị điên, và sau chót, trong trường hợp này, làm sao lòng người mẹ có thể lầm lẫn được nào? Và thế là trong đầu Tumuzit trỗi dậy những mối nghi ngờ, chúng cuộn chặt vào nhau tựa ổ rắn độc. Cũng may, khi quan phò tá suy nghĩ dao động thì Hoàng Thái Hậu lại bình tâm trở lại. May mà nhà ngươi vừa nhắc ta về tên Lycon. Ta nhớ ra rồi, vì hắn mà Mephred đã nghi cho Rames giết trẻ thơ. Còn bữa nay, biết đâu ông ta lại dùng cái thằng khốn nạn này để làm hại thanh danh hoàng đế. Dẫu sao thì nhà ngươi không được hở cho bất kỳ ai những điều mà ta đã cho nhà ngươi biết. Ví thử đúng đó là Rames, nếu quả thực con ta bị nỗi bất hạnh đó, thì có lẽ chỉ là chốc lát. Chẳng hay ho gì khi làm hắn bị hổ mặt bằng những tin như vậy. Thậm chí chẳng nên để cho nó biết chuyện này. Vì đó là hành vi tội ác của các tăng lữ, thì chúng ta cũng phải cẩn trọng. Một khi người ta đã phải dùng tới những ngón lừa đảo như vậy, thì người ta đâu có mạnh. Con sẽ theo dõi chuyện này, Tumujit ngắt lời. Song khi con tin rằng... Có điều, nhà ngươi đừng hở cho Rames biết, ta khẩn cầu nhà ngươi trước anh linh các đức cha. Lệnh bà thét lên rồi chắp hai tay. Pharaoh chắc chẳng tha thứ cho họ. Ắt đưa ra pháp đình, lúc đó phải xảy ra một trong hai điều bất hạnh. Hoặc các tăng lữ tối thượng của vương quốc phải chịu án tử hình. Hoặc tòa pháp đình tha bổng họ. Sau đó rồi sẽ ra sao? Đồng thời, nhà ngươi hãy truy tìm và giết ngay tên Lycan mà không cần thương xót, như giết con thú dữ, con rắn độc ấy. Ví thử, tên Hy Lạp Lycan khốn kiếp kia vẫn còn sống, mặc dầu bị tăng lữ giam cầm. Tumujit nghĩ bụng, thì trước hết, thay vì trèo lên cây xuất hiện trước Hoàng Thái Hậu, hẳn phải tính chuyện cao chạy xa bay rồi. Bản thân ta sẵn lòng giúp hắn trốn chạy và cho hắn cả đống của, vì hắn thú nhận sự thực với ta và theo ta chống lại quân lường gạt. Có điều, làm sao lại có tấm xiêm và choàng bào nọ nhỉ? Sao bà mẹ lại có thể nhầm lẫn được? Từ đó, Tumujit lánh mặt Pharaoh, không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng đế. Ngay cả Rames chừng như chẳng còn là mình nữa, cho nên người ta cứ tưởng rằng quan hệ thân thiết của họ đã lạnh nhạt. Tuy vậy, một buổi tối nọ, nhà vua lại gọi người bạn chí thân. Ta phải, nhà vua nói, đàm luận với hai Ram nhiều việc hệ trọng. Lẽ vậy bây giờ ta phải đi. Nhà ngươi hãy canh phòng nơi đây, trước phòng của ta. Nếu có ai muốn gặp thì không cho vào. Khi Rames mất hút trong dãy hành lang bí hiểm của cung cấm, Tumujit lo âu hết nỗi. Hay là... Quan phò tá nghĩ, các tăng lữ đã đầu độc thánh thượng bằng độc cần. Thấy sắp phát bệnh nên ngài chạy khỏi nhà mình chăng? Nhưng mà thôi, để xem sao. Và rồi Tumujit đã thấy, sau nửa đêm, Pharaoh bình an trở về tư phòng của mình. Mà trên lưng có choàng bào, nhưng không phải của hoàng đế, mà là của cấm binh. Tumujit khiếp vía không chợp mắt, cho tới khi trời sáng, cứ phập phồng. Lát nữa thôi, thể nào Hoàng Thái Hậu cũng gọi tới để hầu chuyện. Tuy nhiên, Thái Hậu không gọi. Trái lại, trong buổi duyệt ngự vệ binh sáng sớm, viên võ quan Yanana xin ngài chủ tướng cấm binh cho mình được bày tỏ đôi điều. Khi cả hai đã vào một căn phòng biệt lập, Yanana sụp lại dưới chân Tumujit, van xin đừng hở với ai điều lão sắp nói ra.